Đạo Mộ Bút Ký, Bình Tà, Huyết Kỳ Lân, chương 1, một tiết tử, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, còn may, tôi chưa hại chết cậu, tôi trong bóng tối hướng phía âm thanh này nhào qua tư chạm vào được lại là một mảnh dính nhớp ướt át, đã xảy ra cái gì? Tôi run rẩy đánh bật lửa, hình ảnh nhìn thấy được làm tôi muốn lập tức dập nó đi ngay. Muộn Du Bình và Bàn Tử nằm trong vũng máu, khắp nơi cũng là vết máu loang lổ. Trên bụng Bàn Tử bị mật lạt đà rạch một lỗ lớn, ruột rơi đầy ra mặt đất. Muộn Du Bình toàn thân tắm máu, cẳng chân huyết nhục mơ hồ. Tôi dùng tay chân bò đến bên người Bàn Tử, vươn tay ấn miệng vết thương trên người hắn, một đống nhão nhoẹt dính nhớp, không cứu, nếu còn không cứu mà có giúp trong góc tường này, tất cả sẽ kết thúc. Đúng lúc này, một cây gậy gõ mạnh vào đầu tôi quay đầu nhìn lại, Muộn Du Bình ngồi dưới đất, xách theo lưỡi ngực thanh hắc kim cổ đao, dùng chuôi kiếm đối diện tôi. Đi thôi, Muộn Du Bình lạnh lùng nói ra hai chữ, vẻ mặt như thường đứng ở ngã lăng mộ ra hiệu an toàn cho chúng tôi bước qua. Tôi ngồi bệt dưới đất dùng bàn tay dính đầy huyết nhục che lại trán, một lát ngẩng đầu lên tôi biết mọi việc còn chưa kết thúc. Họ Trương, này, họ Trương, anh ăn qua cá chua Tây Hồ chưa? Tôi nghe Muộn Du Bình hừ một tiếng, vì thế từ trên đất bò dậy. Còn tôm xào Long Tĩnh, tay tôi run rẩy bắt lấy đống ruột dinh dính của Bàn Tử nhét trở lại trong bụng hắn. Còn có ruột giả om nữa. Câm miệng, Muộn Du Bình đờ đẫn trả lời. Tôi mặc kệ y, xé vải buộc Bàn Tử lại như cái bánh chưng, xoay người bò hướng Tiểu Ca. Dừng chạm vào tôi, lâu sau Muộn Du Bình lạnh lùng quát. Đừng sợ, tôi sẽ phụ trách. Tôi nhắc mãi, kéo ra quần y nhìn đến vết thương trên chân, ẩn trong máu thịt là xương trắng dần lộ ra, tôi nhịn không được quay đầu đi nôn khan. Lại quay đầu nhìn tới, tôi thấy ánh mắt lạnh lùng của Muộn Du Bình. Ra ngoài tôi sẽ làm thịt kho để bàng cho anh ăn. Muộn Du Bình dứt khoát đem mắt nhắm lại, tôi không quan tâm tìm đồ vật có thể đem chân Tiểu Ca cột chặt lại đem hai tên sống dở chết dở buộc chặt lên người. Không chết được à, không biết tôi lấy sức từ đâu, cắn chặt khớp hàm đứng lên, ngón tay bám vào khe đá mà mật lạt đà vừa tạo ra. Một đầu chui đi vào, Kỳ Lân Kiệt là một vị thuốc đông y rất quý hiếm, có công dụng giảm đau, lưu thông máu trị vết thương lở loét, trị vết thương chảy máu không ngừng, nội thương. Ở Đạo Mộ Bút Ký. Quyền một khi đấu với thanh nhãn hồ ly Ngô Tà đã vô tình nuốt phải một vật lạ, sau được Lương Loan giải thích rằng máu có thể đuổi côn trùng, bọ là do ăn huyết kỳ lân. Kỳ lân kiệt chính là kỳ lân huyết ngưng kết thành, là một vị thuốc đông y vô cùng quý báu, nhưng nó cũng không phải máu của kỳ lân mà là nhựa của một loại thực vật tên là kỳ lân huyết đằng, còn gọi là huyết xà đằng, bình thường chỉ xuất hiện ở các tỉnh phía Nam. Kỳ lân kiệt có tuổi thọ càng lâu công dụng càng tốt, lúc đầu chỉ có một ít công dụng bình thường, dùng để làm thuốc nhưng trong đông y còn có một cách dùng vô cùng hiếm, đó là dùng để huân thi. Sông, hun xác chết. Thời cổ đại ở một số bộ tộc có tập tục đem một khối kỳ lân liệt đặt ở rốn thi thể rồi chôn cùng có thể loại bỏ âm khí của thi thể dù có bị hư thối cũng không thu hút ruồi bỏ. Kỳ lân kiệt tuổi thọ càng lâu dài màu đỏ càng chuyển sang đậm hơn. Để càng lâu dài tuổi thọ nhiều lên tính chất sẽ thay đổi. Sau khi ăn máu có thể xua đuổi côn trùng sâu bọ, ngày hè muỗi cũng sẽ không dám đến gần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đó chỉ là trong truyền thuyết, về phần có tác dụng phụ hay không thì không có nói rõ, chỉ là thuốc đông y thường có rất ít độc tính cho nên không cần lo lắng. Cá chua Tây Hồ, tôm xào Long Tĩnh, ruột giả om, thịt kho đề bàng, đôi lời của Edith, mọi người ạ, tôi tìm khắp xóm đều chỉ kiếm được bản phồn thể, giàn thể bay màu rồi. Và vì là bản phồn thể nên tiếng Trung tôi học được nửa chữ cũng không có đất dụng võ, đê huyền. Cho nên là, bây giờ tôi phải mày mò bằng bản kiêu ti, nên chỗ sai sẽ càng nhiều hơn, sai sót gì xin mọi người lượng thứ chứ tôi cũng khổ quá mà, độ độ. Chuyện chưa có sự cho phép của tác giả vui lòng không du. Ép hay đem khỏi đây. Chủ yếu đu CP Bình Tà, Hắc Hoa chỉ là phụ nên phiên ngoại rãnh sẽ edit dần. 27, 3, 2022, cách chương.